Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, đệ 1028 chương, bảy càng, cuối cùng, Thư Trừng ở vỗ tay chung đi xuống sân khấu. Tiệc tối còn ở tiếp tục, Thư Trừng đi ra lễ đường, dẫn đầu về nhà bồi tức phụ đi, Trịnh Nghị, Thẩm Hòa còn có Thừa Chu mấy cái nghe xong trong chốc lát cũng cảm thấy nhàm chán. Liền cũng đều từng người về nhà, Thanh Hoa kỷ niệm ngày thành lập trường video bị truyền tới trên mạng. Có này là Thư Trừng kia đoạn lên tiếng bị không ít người đơn độc tiệt ra tới. Phóng tới trên mạng, nháy mắt liền đem Thư Trừng đẩy lên hot search, giống Thư Trừng loại này hot search thể chất chỉ chốc lát sau. Video liền đạt tới mấy ngàn vạn chuyển phát lượng. Ta liền nói nam thần khẳng định là đi tham gia Thanh Hoa kỷ niệm ngày thành lập trường. Ha ha ha, kỳ thật ta cũng đoán được, chỉ là nguyên lai cho rằng nam thần chỉ là đi Thanh Hoa kỷ niệm ngày thành lập trường hiện trường. Đường khách quý, không nghĩ tới thế nhưng là lên đài diễn thuyết đối tượng. Thật là chính năng lượng nam thần, như vậy chính thức trường hợp một chút đều không luống cuống. Nói như vậy hảo. Ta muốn lại lấy ra ta tiểu sách vở bắt đầu ghi nhớ này đoạn lời nói. Nói thật tốt, ta cũng cảm thấy cả đời này nhất nên làm đến chính là trở thành chính mình tôn kính người. Câu nói hài hước, so sánh cũng là siêu phàm thoát tục, tuy rằng không phải Thanh Hoa bổn giáo học sinh, chúng ta chính là siêu việt hóa học kết quả người. Toàn trường diễn thuyết dừng lại, liền cảm thấy nam thần cái này diễn thuyết là nhất nâng cao tinh thần. Chiều sâu cũng có, hài hước cũng có. Hy vọng về sau các đại diễn thuyết người đều có thể cùng Thư Trừng học tập học tập. Loại này tiệc tối thượng thích hợp mà khai mấy cái vui đùa cũng là rất sinh động không khí. Đại gia nghe tới cũng càng thoải mái. Ta có một cái lớn mật ý tưởng, bằng không nam thần chính mình đi làm một cái bật thốt lên tú chuyên mục đi. Ta cảm thấy tùy tiện nói vài câu đều có thể đủ đem người cười đã chết. Cái này diễn thuyết ta muốn cất chứa lên, không có việc gì thời điểm nhiều phiên lật xem Simonser. Đương nhiên, trừ bỏ kỷ niệm ngày thành lập trường video điên cuồng mà ở trên mạng truyền lưu. Vô hỏi Tây Đông nhóm đầu tiên xem ảnh chỉ số cũng đã ra tới. Này bộ phim nhựa lần đầu cùng ngày, thế nhưng đã đột phá 300 triệu đại quan, dũng đoạt đơn ngày phòng bán vé quán quân. Như vậy hỏa bạo trường hợp cơ hồ không có một cái phim nhựa có thể làm được như thế hiệu quả. Không ít người xem hô hào một phiếu khó cầu, ở không ít rạp chiếu phim hiện trường, cho dù là đệ nhất bài nhất góc vị trí đều đã bị người ngồi đầy. Vô hỏi Tây Đông WeChat đàn, Vương Nghệ Phương, chúc mừng đầu ngày phòng bán vé hình ảnh 300 triệu đại quan. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì cùng trợ giúp. Có thể có như vậy thành quả, kỳ thật không rời đi các vị cộng đồng nỗ lực. Tiếp theo, Vương Nghệ Phương liền ở trong đàn đã phát vài cái đại ngạch bao lì xì. Vương Nghệ Phương, này mấy cái bao lì xì đại gia thu, hôm nào ta thỉnh các ngươi bữa tiệc lớn. Bởi vì Vương Nghệ Phương này mấy cái bao lì xì, trong đàn mặt người nháy mắt liền tạc ra tới. Ha ha ha tốt tốt. Phía trước thật sự không nghĩ tới cái này phòng bán vé thế nhưng sẽ như vậy cao. Chủ yếu là bởi vì chúng ta chụp thực dụng tâm, hơn nữa giai đoạn trước tuyên truyền cũng thực đúng chỗ, huống chi điện ảnh vẫn là một bộ về Thanh Hoa phim nhựa. Phải biết rằng, Thanh Hoa lại quốc nội lực ảnh hưởng cơ hồ là sở hữu học phủ chung tối cao. Cái này phòng bán vé quả thực ra ngoài ta đoán trước a. Vừa mới nhìn đến số liệu thời điểm, cả người điên cuồng, khả năng cũng có rất lớn một bộ phận là bởi vì Thư Trừng quan hệ. Nàng nhân khí cũng không phải là cái đến, bất quá chủ yếu vẫn là đại gia nỗ lực lạp, mỗi người đều nổi lên rất quan trọng tác dụng, cảm giác lúc này đây chúng ta phòng bán vé sẽ đạt tới một cái thực kinh người trình độ. Hết chương.